Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 726, đế tinh thăm dò. Đế vô thường là chúng ta cái này một mạch tổ tiên. Đế tử nghe vậy, trên mặt xấu hổ toát mồ hôi. Đế vô thường là hắn không biết bao nhiêu thế hệ ra ra. Là thiên đình lão tổ một trong, toàn bộ thiên đình. Cũng chỉ có đế tinh có thể như vậy xưng hô đế vô thường vì tiểu tử rồi. Đế tinh bối phận cao dọa người. Một điểm này cho dù là đế tử cũng là có chút không nói. Thiên đình viễn cổ chư thần trên bức họa thì có đế tinh bộ dáng. Cùng các lớn lão tổ đặt song song. Đế tử từ nhỏ thời điểm đều nhìn qua đế tinh chân dung. Dù là đốn củi lão đầu đến rồi cũng muốn rất cung kính kêu một tiếng nhỏ tổ. Ân, ngươi rất không tệ, thiên đình có thể có ngươi này a ưu tú tiểu bối. Đế tinh vuốt tay điểm nhẹ, có chút khen ngợi đế tử ý vị. Đế tử cũng không dám nắm lớn, cuống quýt cung kính ôm quyền. Một màn này vô cùng kỳ quái, mặt ngoài đến xem. Đế tử cùng đế tinh là người đồng lứa, nhưng là đế tử ở đế tinh trước mặt lại giống như là một cái tiểu bối đồng dạng. Ta muốn đi thái cổ thần cảnh chỗ sâu rồi, ngươi nhưng nguyện theo ta cùng nhau đi. Đế tinh tay ngọc vung lên, dưới chân thời không khí tức chảy xuôi. Nhỏ tổ, chính ngài đi thôi, ta muốn theo tần huynh cùng nhau chinh chiến. Đế tử nói. Đế tinh nhìn thoáng qua Tần Phong, đôi mắt đẹp bên trong có một sợi hoài nghi. Ngươi xem như đế tộc huyết mạch, lại để cho đi theo một cái nho nhỏ cấp thấp thần tôn. Đế tinh liếc thấy xuyên rồi Tần Phong tu vi, đế tử một cái trung giai thần tôn, đế tộc huyết mạch, lại để cho đi theo Tần Phong. Không nên coi thường người tốt a, mặc dù ta là cấp thấp thần tôn. Nhưng là nếu là một cái cấp 6 thần tôn đến đây, ta cũng có thể đem nó chém giết. Tần Phong không nói, cái này nữ nhân cũng quá xem thường người rồi a. Cái gì gọi là nho nhỏ cấp thấp thần tôn? Vực ngoại sinh linh nhìn thấy hắn đều là nhanh chân bỏ chạy. Ô, ngươi có thể giết cấp 6 thần tôn? Tần Phong nói tựa hồ là kích thích rồi đế tinh hiếu kỳ. Đế tinh đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một sợi ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Sau đó tay ngọc vỗ một cái, hướng phía Tần Phong ngực đánh ra một chưởng. Kia chưởng phong nhu hòa, nhưng lại để Tần Phong có một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Đây là đế tinh thử một chưởng, nàng rất hoài nghi, lại có thể có người có thể nghịch phạt ba cái cảnh giới giết người. Ngươi nói thế nào đánh liền đánh a? Mặc dù ngươi là đế tử huynh tiền bối, nhưng là cũng không thể tùy tùy tiện tiện động thủ a. Tần Phong cuống quýt thôi động mấy lớn bản nguyên, ngưng tụ ra rồi một trương tấm chắn năng lượng, ngăn tại trước người, cấp 6 thần tôn cảnh giới cổ huyết cấp thiên kiêu. Tần Phong nhưng không dám thất lễ. Kia nhu hòa trường phong đánh vào ngũ hành bản nguyên chỗ ngưng kết mà thành hộ thuẫn trên. Cái kia có thể phòng ngự cấp 6 thần tôn công kích hộ thuẫn ở kia nhu hòa trường phong phía dưới. Thế mà vỡ vụn rồi mở. Trường phong nhẹ nhàng sát qua Tần Phong hai má. Chặt đứt rồi một sợi sợi tóc. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Kia một sợi sợi tóc nhẹ nhàng rơi vào rồi đế tinh bên thân. Đế tinh đem kia sợi tóc cho thu hồi, hẹp dài trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc chi sắc. Xem ra hậu thế thiên địa ra rồi một vị rồi không được thiên tài đây. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng là trước kia nàng đã vận dụng rồi có thể trấn áp cấp 6 thần tôn ba động. Tần Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy kịp phản ứng đồng thời ngưng tụ ra một chương hộ thuẫn. Đủ để nhìn ra Tần Phong phản ứng tốc độ cùng chiến đấu ý thức. Nếu là nói có thể giết cấp 6 thần tôn, cũng tịnh không phải là hư. Một cái ba cấp đỉnh phong thần tôn, có thể chiến cấp 6 thần tôn, vượt qua ba cái cảnh giới. cho dù là đế tinh cũng đều có chút tán thưởng. Tuy nói Tần Phong ở thực lực tuyệt đối trên không sánh bằng nàng, nhưng một cái không phải hoàng huyết tiểu bối có thể dựa vào cố gắng của mình đạt tới loại này hoàn cảnh, tối thiểu nhất là có thể cùng đỉnh cấp hoàng huyết sánh ngang rồi. Tốt rồi, ta muốn đi rồi. Đế tinh đạt được đáp án sau, liền an tâm rồi xuống dưới. Đế tử đi theo Tần Phong trước mặt, cũng là tính cũng không tính ăn thiệt thòi. Nhỏ tổ, ngài đây là muốn đi mặc qua đầu kia rất sông a? Đế tử ở phía sau hỏi thăm nói, lấy đế tinh thực lực cùng thân phận, hẳn là không lớn sẽ để ý trăm vị chi mộ bảo bối rồi. Khả năng hấp dẫn đế tinh bực này nhân vật, chỉ có vòng thứ ba trong vòng bảo tàng, đó là chỉ có cao giai thần tôn mới có thể đi tranh thủ cơ duyên. Rất sông, hẳn nên là rồi, ta đi tìm kiếm vẫn lạc ở mảnh không gian này huynh trưởng nhóm. Đế tinh nhàn nhạt nói, âm thanh phi thường dễ nghe, mảnh này thái cổ thần cảnh bên trong giáng lâm rồi rất nhiều cao giai thần tôn. Mà lần nghe nói vực ngoại sinh linh bên trong còn có cổ huyết cấp thiên kiêu giáng lâm. Nhỏ tổ thế đơn lực bạc, cũng phải cẩn thận, đế tử nhắc nhở nói. Thiên đình cứ như vậy mấy vị cổ tổ huyết mạch, mỗi một cái đều là phi thường khan hiếm. Mặc dù đế tinh thực lực so hắn còn mạnh hơn, nhưng đế tử cũng không miễn đề tình, miễn cho đế tinh ăn thiệt thòi. Ân. Đế tinh chỉ là vuốt tay điểm nhẹ, bước liên tục nhẹ nhàng, ở khắp trời dị tượng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ cũng không đem đế tử nói tới sự tình để ở trong lòng. Ai, đế tử than nhẹ một tiếng, lộ ra cười khổ, hắn lòng tốt nhắc nhở. Vị này nhỏ tổ cư nhiên như thế hời hợt, thật sự là để hắn tinh thần chán nản. Ha ha. Đế tử ngươi cũng không cần thương tâm, gia hỏa này thực lực cũng không yếu. Tần Phong ở một bên cười nói, lấy đế tinh thực lực, hiện nay thái cổ thần cảnh bên trong hẳn là còn không có bao nhiêu thần tôn có thể trực tiếp cấu thành chí mạng uy hiếp, hời hợt kia liền đem cấp 7 thần tôn đánh chết thực lực, đủ để cho vô số thiết kiêu ảm đạm phai mờ. Đế tử nghe vậy, chỉ có một sợi cười khổ. Vậy là ta nhạy cảm rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian tăng cao tu vi mới là vương đạo. Lo lắng nhỏ tổ ngược lại là kỳ người lo thiên rồi. Lấy nhắc tới tăng cao tu vi, đám người vẻ mặt đều căng thẳng lên. Tần Phong trên mặt cũng có ngưng trọng chi sắc. Ở nhìn thấy đế tinh về sau, Tần Phong có thể tính là đối cổ huyết có rồi một cái mơ hồ cảm giác. Cổ huyết cường đại, yêu nghiệt để Tần Phong động dung, lấy đế tinh tùy ý liền có thể đánh giết cấp 7 thần tôn thực lực. Đế tinh chiến lực chân chính sẽ không nhận gần cấp 8 thần tôn. Cấp 8 thần tôn, đây chính là có thể so với phủ đồ, quân lạc thương cấp bậc kia tồn tại. Ở toàn bộ thần giới đại lục ở bên trên, đều là đại nhân vật, nó càng là trước kia đế tinh hời hợt kia một lần ra tay. Để Tần Phong có một loại dự cảm, nếu như đế tinh đối với hắn có mang sát ý, trừ phi kiếm gãy xuất mã, nếu không hắn nghiêng tận thủ đoạn đều khó có khả năng dung chuyển đế tinh mảy may. Cái này trong đó cố nhiên có đế tinh cảnh giới cao thâm, tu đạo thời gian dài duyên cớ, nhưng thực lực tuyệt đối đặt ở chỗ đó. Tần Phong sẽ không tìm cho mình lấy cớ trốn tránh, mà lại đế tinh hẳn là cũng không phải là cổ huyết bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất. Đế tinh là một vị thiên đế nữ nhi, dựa theo thời gian đến xem, tối thiểu nhất cũng có mấy đời huyết mạch rồi. Nếu là cổ tổ một đời nhị đại huyết mạch, như vậy nên là bực nào cường hãn đâu. Tần Phong không cách nào tưởng tượng cấp bậc kia sinh linh, sợ là đều đã có thể so với chủ thần rồi a. Nguyên bản Tần Phong coi là chính mình đánh bại rồi rất nhiều hoàng tử, đế tử, hẳn là đã đứng ở tuổi trẻ một hệ đỉnh phong rồi. Hiện tại đến xem, hắn cách tuổi trẻ một hệ đỉnh phong còn có muốn làm quãng đường dài. Chúng ta đến nhanh đi sưu tập bản nguyên rồi. Tần Phong nói, hắn phân phó Tần Minh những này người. Lập tức liền khởi hành, bắt đầu tìm kiếm cổ mộ, tìm kiếm cơ duyên. Tần Minh những người kia đều tinh thần chấn động, có chút rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Kết quả là đều nhau nhau khởi hành, lấy tay chuẩn bị lần tiếp theo thám hiểm. Theo lấy cái này mấy chục năm lịch luyện, phàm là tiến vào thái cổ thần cảnh, đồng thời sống sót tu sĩ, thực lực đều chiếm được rồi tăng lên rất nhiều. Đế tử cảnh giới vậy đạt tới rồi cấp 6 thần tôn cấp độ. Tần Phong bên người những người kia cũng đều lục tục đột phá. Cái này hơn 10 năm đi qua, trăm vị chi mộ vậy lượng lớn bị mở. Hơn 100 tòa cổ mộ có 6-70 tòa đều đã hiển lộ tại thế. Có không ít hoàng tử đều ở trong đó đạt được rồi tạo hóa. Ở cái này mấy chục năm bên trong Tần Phong cũng không có ngừng lại đối An Khuynh Thành các nàng tìm kiếm. Thế nhưng là cùng nhau đi tới Tần Phong nhưng không có phát hiện An Khuynh Thành tin tức của các nàng. Tựa hồ An Khuynh Thành biến mất không thấy gì nữa rồi. Bất quá Tần Phong cũng không bối rối. Bởi vì An Khuynh Thành, Xích Yên Nhi linh hồn của các nàng Ngọc Giản còn hoàn hảo không chút tổn hại. Có sinh mệnh ba động, hiển nhiên An Khuynh Thành các nàng cũng không có gặp được cái gì nguy cơ sinh tử. Tần Phong phỏng đoán có thể là An Khuynh Thành các nàng đạt được rồi cái gì tạo hóa. Ở nào đó chút cấm địa bên trong bế quan tu hành đây. Ầm ầm, một ngày này, trăm vị chi mộ tương đối tới gần giải đất trung tâm khu vực. Có một hồi điện thiểm tiếng sấm hiện lên. Trăm vị chi mộ khu vực trung tâm đem rơi xuống một mảnh lôi kiếp, lôi điện từ thiên tâm đánh rớt, giống như là từng đầu lôi long ở dung chuyển mảnh này cũ xưa man hoang đại lục. Màu bạc lôi kiếp rung động rồi ước vạn dặm đại địa, vô số thần tôn cảm nhận được rồi hủy diệt ba động. Thiên đạo lôi kiếp tiếp tục rồi thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, dãy núi kia phương viên trăm trong vòng vạn dặm đều một mảnh tịch diệt chi cảnh. Có người nhìn thấy lôi kiếp chi mưa bên trong có đủ loại dị tượng hiện lên. Có tiên nhân phóng lên tận trời. Có cũ xưa lôi thú gào thét. Phi thường khiếp người, lôi kiếp kết thúc về sau. Kia giải đất vẫn như cũ là tràn ngập lôi điện. Hồ quang điện nhảy vọt ở lôi hải trong, tựa như một mảnh lôi vực. Thẳng đến nửa năm sau, kia phiến lôi vực mới có chuyển biến tốt, tu sĩ miễn cưỡng có thể tới gần. Khi mọi người tiến đến lôi kiếp địa phương, lại phát hiện kia người độ kiếp sớm đã rời đi, không biết tung tích. Kia phiến độ kiếp địa phương nguyên bản có một mảnh liên miên dãy núi, dãy núi bị oanh biến mất, chỉ còn lại có rồi một cái hố sâu to lớn. Chung quanh còn có một chút bị đốt cháy khét trung giai thần tôn nằm ở lôi hải trong. Có cấp 4 thần tôn đi cảm ngộ kia lôi kiếp, lại bị tàn dư hồ quang điện oanh bên trong, hóa thành bay cho. Mặc dù lôi kiếp đã qua nửa năm, tàn dư chi lực vẫn như cũ đủ để oanh giết thần tôn. Tất cả mọi người kinh hãi, đến cùng là ai ở độ kiếp? Chẳng lẽ lại là có đại nhân vật ở chỗ này niết bàn trọng sinh? Mấy ngày sau, tin tức truyền đến, gây nên rồi tu chân giới động đất. Thái cổ thần sơn đỉnh cấp hoàng huyết mặc thần ngọc độ kiếp thành công. Tấn cấp cấp 7 thần tôn. Tin tức này giống như là một trận bão táp, quét sạch toàn bộ trăm vị chi mộ tu chân giới. Vô số người tê cả da đầu, phát ra từ linh hồn run rẩy. Cấp 7 thần tôn, mà lại là hoàng tử cấp bậc cấp 7 thần tôn. Mặc thần ngọc độ kiếp thành công, trở thành rồi cao giai thần tôn. Cũng liền biểu thị, mặc thần ngọc trở thành rồi có thể cùng đại nhân vật nhóm sánh vai tồn tại rồi. Mặc thần ngọc thành công tin tức để bị Tần Phong chèn ép thái cổ thần sơn rất nhiều tôn giả đều khí thế chấn động, nguyên bản điệu thấp thái cổ thần sơn vậy phách lối lên. vô số thần sơn thần tôn đi tìm kiếm Mặc Thần Ngọc tung tích. Muốn đi theo Mặc Thần Ngọc, lấy Mặc Thần Ngọc hiện nay chi lực, hẳn là đã tiếp cận cổ huyết cấp bậc kia rồi. Cho dù không có chân chính cổ huyết cường đại, nhưng là vậy tất nhiên viễn siêu bình thường hoàng huyết. Về phần kia chút cùng thái cổ thần sơn thế lực đối nghịch, thì đều giống như bị hạ xuống rồi một tòa núi lớn. Làm Tần Phong biết được tin tức này sau, trong lòng trầm xuống, cấp 7 thần tôn A. Hiện tại Tần Phong kẹt tại rồi 3 cấp thần tôn đỉnh phong. Chậm chạp không vượt qua nổi cấp 4 thần tôn đạo khảm này mà. Chiến lực vậy một mực bị hạn chế tại trung giai thần tôn bên trong. Thậm chí ngay cả cấp 6 đỉnh phong chiến lực đều không có đạt tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?